Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, chuẩn bị đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm. Song Đấu La gặp mặt. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Giáo ủy tòa nhà văn phòng. Ở hướng về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, thủ tịch Giáo ủy Mộng Thần Cơ hỏi dò có hay không có Tĩnh Thất sau. Mộng Thần Cơ nhất thời nhiệt tình đưa tay thỉnh, đem Lâm Dạ mang tới một gian tĩnh thất trước, chỉ vào trước mặt tĩnh thất. Mộng Thần Cơ cười nói: "Lâm Dạ công tử, không biết này tĩnh thất có thể hay không phù hợp công tử tâm ý?" "Rất tốt, cảm ơn Mộng Thần Cơ thủ tịch." Nhìn một chút tĩnh thất, Lâm Dạ gật gật đầu, quay về Mộng Thần Cơ hơi bái một cái, nói: "Cảm ơn, ha ha, nếu có thể, vậy ta liền không quấy rầy công tử." Mộng Thần Cơ cũng là chắp tay, cười ha ha, rất thức thời xoay người rời đi. Trúc Thanh, vẫn như cũ, các ngươi cùng Linh Linh cùng đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện khắp nơi thăm một chút đi. Bởi vì, muốn cùng Độc Cô Bác đơn độc đàm luận sự tình, liền Lâm Dạ quay về Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên nói: "Nhường hai nữ tạm thời rời đi trước một hồi, Nhạn Nhạn, ngươi cũng cùng Linh Linh các nàng đồng thời khắp nơi đi một chút đi." Độc Cô Bác cũng quay về Tôn nữ Độc Cô Nhạn nói: "Được rồi." Bốn nữ đều rất rõ ràng Lâm Dạ cùng Độc Cô Bác muốn đơn độc nói chuyện, liền liền kết bạn xoay người rời đi. "Độc Cô Bác tiền bối, xin mời." Nhìn thấy chúng nữ rời đi, Lâm Dạ đưa tay đẩy ra tĩnh thất cửa lớn, quay về Độc Cô Bác thỉnh nói: "Công tử, người cũng thỉnh." Độc Cô Bác cũng đáp lễ lại, hai người đồng thời tiến vào tĩnh thất. Đóng cửa lại, đang ngồi vào trong tĩnh thất một cái bàn hai bên sau, Độc Cô Bác không khỏi có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi: "Công tử, Lâm Thiên đại nhân hiện tại ở nơi nào?" Lúc trước Độc Cô Bác đi theo Lâm Thiên một quãng thời gian rất dài, thế nhưng sau đó bởi vì Lâm Thiên muốn mang Diệp Chỉ Tâm đi tới Vô Tận Đại Hải cùng tiến vào cực Bắc chi địa, những chỗ này đều rất nguy hiểm. Lâm Thiên cũng là vừa vặn có thể mang theo Diệp Chỉ Tâm, vì lẽ đó liền không có mang Độc Cô Bác, mà là đem Độc Cô Bác ở lại Thiên Đấu Hoàng Thành. "Ta cũng không biết, phụ thân ta cùng mẫu thân từ nhỏ đã đem ta một người lưu lại, giao cho ta ra ra nuôi nấng. Về phần bọn hắn, ta cũng không biết đi nơi nào. Ta từ nhỏ đến lớn còn đều chưa từng thấy bọn họ." Lâm Dạ thở dài, lắc lắc đầu: "Ta mặc dù có thể biết tiền bối ngươi, chỉ là bởi vì phụ thân ta cho ta lưu lại một phong thư, nói nhường ta lúc nào đi Thiên Đấu Hoàng Thành tìm tiền bối ngài, đồng thời muốn ta thế hắn giao cho ngài một khối hồn cốt. Phụ thân ta còn nói, hắn đem chính mình tìm tới một khối vườn thuốc giao cho tiền bối ngài trông coi, nhường ngài mang ta đi vườn thuốc nhìn. Cái khác liền không nói gì. Công tử ngươi cũng không biết sao, Lâm Thiên đại nhân quả nhiên chính là thích đến nơi mạo hiểm a." Độc Cô Bác không khỏi thở dài: "Độc Cô tiền bối, ta chỗ này vừa vặn có một khối hồn cốt, là phụ thân ta nhường ta giao cho ngươi. Độc Cô tiền bối chuẩn bị lúc nào muốn, ta tốt đi cho Độc Cô tiền bối chuẩn bị." Nhìn thấy Độc Cô Bác thở dài, Lâm Dạ tiếp tục nói: "Cũng không vội, ta vẫn là trước tiên mang công tử ngươi đi vườn thuốc xem một chút đi." Độc Cô Bác lắc lắc đầu, thở dài, đứng dậy nói rằng: "Vậy thì phiền phức Độc Cô tiền bối." Ngoặc kép, ở từ Độc Cô Bác nơi này được phụ thân lưu lại thuốc viên tin tức sau, Lâm Dạ dùng pháp khí song tử thông báo Chu Trúc Thanh, nhường Chu Trúc Thanh mang theo Mạnh Y Nhiên, Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn đồng thời lại đây. Ở giáo ủy tòa nhà văn phòng trước, Lâm Dạ cùng Độc Cô Bác chờ đợi. Đang đợi mấy phút sau, Chu Trúc Thanh rốt cục mang theo Mạnh Y Nhiên, Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn ba nữ đi tới. "Trúc Thanh, vẫn như cũ, chuẩn bị đi rồi." Chờ đến Chu Trúc Thanh bốn nữ đi tới bên cạnh, Lâm Dạ nói rằng: "A, Lâm Dạ đại ca, các ngươi như thế đã sớm đi, không ở nơi này lại tham quan sao?" Nghe được Lâm Dạ, Diệp Linh Linh không khỏi nhất thời cả kinh: "Chúng ta muốn cùng Độc Cô Bác tiền bối đi một cái vườn thuốc nhìn. Linh Linh ngươi muốn cùng đi sao?" Lâm Dạ hơi cười, hỏi: vườn thuốc. Diệp Linh Linh hơi nghi hoặc một chút. Ra ra, là ngươi thường thường tu luyện chờ cái kia vườn thuốc sao? Một bên, nghe được Lâm Dạ, Độc Cô Nhạn phảng phất không khỏi nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đúng, chính là chỗ đó. Nhạn Nhạn, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi xem. Độc Cô Bác ôm hai cánh tay, quay về tôn nữ Độc Cô Nhạn cười nói. Mới không muốn, nơi đó dược liệu ra ra ngươi cũng không nhận ra, lại không cho ta ăn. Còn nói nơi đó rất nguy hiểm, không muốn ta tùy tiện đi loạn. Vậy thì có cái gì có thể xem? Độc Cô Nhạn nhất thời bĩu môi, cự tuyệt nói. Nhạn Nhạn, không phải ra ra không cho ngươi ăn, là những dược liệu kia dược hiệu quá mạnh mẽ, rất nhiều ta lại không quen biết. Lấy ngươi tu vi bây giờ, ăn thân thể e sợ cũng căn bản không chịu được a. Độc Cô Bác không khỏi cười khổ nói. Nghe được Độc Cô Bác, Lâm Dạ nhưng trong lòng không khỏi nhất thời hơi động. Dược hiệu quá mạnh mẽ. Cái kia xem ra phụ thân vườn thuốc bên trong thuốc nên đều có nhất định niên đại. Lâm Dạ đại ca, ta có thể cùng đi nhìn sao? Nghe được Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn nói chuyện, đối lập với Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cũng không phải cấm đột nhiên đối với cái kia cái gọi là vườn thuốc rất là hiếu kỳ. Liền nói rằng, tốt, vậy chúng ta liền đi đi. Lâm Dạ cười nói, bởi vì Độc Cô Nhạn lựa chọn không đi, vì lẽ đó ở phân biệt sau, Độc Cô Nhạn liền một mình rời đi, hướng về tổng hợp võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện chàng phương hướng bước nhanh tới. Mà Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh, thì lại theo Độc Cô Bác hướng về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên dưới ngọn núi đi đến. Chuẩn bị rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Độc Cô Bác tiền bối, phụ thân ta vườn thuốc ở nơi nào đây? Ở trên đường, Lâm Dạ không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Ở Thiên Đấu Hoàng Thành phía sau Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong. Công tử ngươi theo ta cùng đi là được. Độc Cô Bác trả lời. Ở Lạc Nhật Sâm Lâm sao? Cái kia còn có chút xa à? Lâm Dạ khẽ nhíu mày. Liền, Lâm Dạ không khỏi nói. Độc Cô Bác tiền bối. Chúng ta ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện phía dưới còn ngừng một chiếc xe ngựa. Tiền bối liền theo chúng ta đồng thời ngồi xe ngựa qua đi đi. Cũng tốt, nghe được Lâm Dạ, Độc Cô Bác suy nghĩ một chút, cũng gật gật đầu, nếu như là đi bộ. Tuy rằng hắn khẳng định so với xe ngựa chạy đến nhanh, Lâm Dạ hắn cảm thấy nên cũng có thể cùng được với hắn. Nhưng này ba cái nữ hài khẳng định theo không kịp. Vì lẽ đó nếu như muốn chăm sóc ba cái nữ hài, khẳng định đi không nhanh, không bằng ngồi xe ngựa qua đi. Từ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, một đường xuống núi, ở dưới chân núi, lưu lại xe ngựa còn đứng ở ven đường một mảnh trên đất trống. Con ngựa chính gặm nhai trên đất cỏ xanh, mà một bên, trên người mặc một thân áo bào đen kim ngạc đấu la lẳng lặng mà ngồi xếp bằng trên mặt đất chờ đợi. Độc Cô tiền bối, là ở chỗ đó, ở rơi xuống Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện vị trí ngọn núi sau. Ở Lâm Dạ dưới sự chỉ dẫn, đoàn người hướng về cách đó không xa xe ngựa đi tới. Ồ, sắp tới đem tới gần xe ngựa thời điểm, Độc Cô Bác đột nhiên chú ý tới trên người mặc một thân áo bào đen, chính ngồi xếp bằng đang lẳng lặng chờ đợi kim ngạc đấu la. Không khỏi nhất thời có chút nghi ngờ không thôi lên. Cái này mặc áo bào đen ra hỏa, hắn dĩ nhiên chút nào nhìn không thấu, xem ra thật giống như là một người bình thường như thế. Thế nhưng Độc Cô Bác trực giác lại nói cho hắn, trước mắt cái này mặc áo bào đen ra hỏa không hề phổ thông. Trái lại có loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, người này, lẽ nào là Lâm Thiên Đại Nhân cho Lâm Dạ công tử lưu lại một lá bài tẩy sao? Nhìn kim ngạc đấu la, Độc Cô Bác một đôi xanh ngọc con mắt không khỏi có chút híp lại. Độc Cô Bác tiền bối, chuẩn bị xuất phát, ở Độc Cô Bác dừng bước lại, híp mắt quan sát kim ngạc đấu la thời điểm, Lâm Dạ đã lên xe ngựa, lại phát hiện Độc Cô Bác vẫn không có theo tới, liền không khỏi la lớn, lập tức tới ngay, nghe được Lâm Dạ, Độc Cô Bác không khỏi trở về một tiếng, ở cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm kim ngạc đấu la sau. Hướng về xe ngựa bước nhanh tới. Mà ở Độc Cô Bác sau khi rời đi, Kim Ngạc Đấu La cũng đứng lên, nhìn Độc Cô Bác bóng lưng. Kim Ngạc Đấu La ẩn giấu ở dưới hắc bào, khóe miệng không khỏi hơi câu lên. Kim Lão, chuẩn bị xuất phát, chúng ta muốn đi Lạc Nhật Sâm Lâm. Ở Độc Cô Bác lên xe sau, Lâm Dạ xốc lên rèm cửa sổ, quay về bên ngoài Kim Ngạc Đấu La nói rằng, công tử xin chờ một chút, lập tức tới ngay. Nghe được Lâm Dạ, Kim Ngạc Đấu La không khỏi kéo kéo đỉnh đầu áo bào đen, đem kéo càng thấp hơn một hồi, sau đó dùng thanh âm già nua đáp lại, hướng về xe ngựa đi tới. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.